Phù làng gọi ta về nhà ăn bám rồi. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành theo Tần Tiểu Mãn đến nhà vị đại phu duy nhất trong thôn tiểu viện đón gió. Lúc nào cũng có người vị đại phu này khám bệnh tại nhà hai ngày mới về. Lại đúng lúc vào đông, dễ mắc bệnh, trong thôn dồn ứ không ít người bệnh. Nghe nói thôi đại phu đã về, từ sáng sớm, người ta đã vội vàng đến đây lấy thuốc, khám bệnh. Buổi sáng hôm nay, có lẽ chỗ náo nhiệt nhất thôn chính là nơi này. Đỗ Hành vừa bước vào nhà họ Thôi cùng Tần Tiểu Mãn, liền trở thành tâm điểm. Mấy đôi mắt đồng loạt đổ dồn vào hắn, rồi lại rỉ rả với nhau, che miệng cười nói. Tần Tiểu Mãn liếc nhìn đám người, mấy phụ nhân kia liền im bặt. Trong lòng họ vẫn còn tò mò, liền hỏi thẳng. Mãn ca nhi, đây là người ở rể nhà ngươi à? Trông thật tuấn tú. Đúng vậy đó, nghe người ta khen Đỗ Hành, Tần Tiểu Mãn cũng lên tiếng, vừa ngó vào trong phòng vừa hỏi. Mọi người xong việc chưa? Xong rồi thì ta vào trước nhé. Mấy phụ nhân kia muốn xem náo nhiệt, vội vàng đáp. Người cứ vào trước đi, chúng ta không vội. Vậy được, Tần Tiểu Mãn kéo Đỗ Hành đi vào trong, đám phụ nhân cũng tò mò bám theo. Bị sao vậy? Vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thuốc. Một nam nhân lớn tuổi đang gói thuốc. Tần Tiểu Mãn vội vàng đẩy Đỗ Hành ngồi xuống ghế. Thôi đại phu, chân tướng công cháu trước đây bị thương, giờ đi lại khập khiễng, ông xem có chữa được không ạ? Đại phu ngẩng lên thấy là Tần Tiểu Mãn, không nói nhiều lời, tiến đến trước mặt Đỗ Hành. Đỗ Hành thức thời vén ống quần lên, đại phu nhìn qua vết thương, lại dùng tay nắn nắn. Sao không đến sớm hơn, xương đã liền lệch rồi. Tần Tiểu Mãn lo lắng, vậy còn chữa được không ạ? Đại phu chậm rãi nói. Muốn chữa thì phải đập ra, nắn lại cho đúng vị trí. Tần Tiểu Mãn tròn mắt, xương đã liền rồi lại đập gãy, chắc đau lắm ạ. Không đập ra nắn lại thì cứ chịu khập khiễng cả đời, tùy hai người. Tần Tiểu Mãn ngậm miệng, quay sang Đỗ Hành. Huynh có sợ đau không? Đỗ Hành cười nhẹ, ai mà chẳng sợ đau. Chỉ cần chữa khỏi, đau chút cũng chẳng sao. Thấy Đỗ Hành không hề nao núng, Tần Tiểu Mãn liền nói với đại phu. Vậy cứ đập đi à, đập xong ít nhất phải tĩnh dưỡng 3 tháng. Lúc đầu còn khó chịu hơn bây giờ, đi lại khó khăn, làm việc thì đừng nghĩ đến, chỉ có thể nghỉ ngơi. Đại phu nói, thêm nữa, thuốc thang tốn kém không ít đâu, ta nói trước, hai người đồng ý thì ta mới chữa. Tốn bao nhiêu chứ, đâu phải ăn sâm nhung quế phụ gì. Tần Tiểu Mãn lầm bầm, thấy đại phu không nói gì, cậu nhỏ giọng hỏi. Vậy hết khoảng bao nhiêu tiền ạ? Đại phu thản nhiên nói. Cả quá trình điều trị, thay thuốc, ít nhất cũng phải 1.000 văn. Ôi, sao mà đắt thế, Tần Tiểu Mãn còn chưa kịp lên tiếng. Đám người đứng xem đã ổ lên. Cả hồi môn con gái nhà bên khe núi cũng chỉ có 1.200, chữa cái chân mà tốn từng ấy tiền. Thôn nghèo nhất chính là bên khe núi đó, hồi môn ít cũng phải thôi, cũng có nhà cho đến 3-5 ngàn đấy. Một nhà có mấy đứa con gái lấy chồng, đó là chuyện lớn mà. Ai lại bỏ ra nhiều tiền như vậy để chữa bệnh chứ? Ôi chao, thế này thì bệnh cũng không dám chữa mất. Đỗ Hành nghe dân làng bàn tán, không khỏi nhíu mày. Hắn đã hiểu, sau chuyến đi huyện thành, hắn nhận ra người không quyền không thế kiếm từng đồng bạc khó khăn nhường nào. Vị đại phu này vừa mở miệng đã muốn lấy gần 1 lượng bạc chữa thương, quả là một gánh nặng. Hắn nhìn sang Tần Tiểu Mãn, nếu chân chữa được, nhất định phải chữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tiếc tiền, sau này chân càng bất tiện, không làm được việc nặng, ngay cả thi cử cũng không được tham gia, huống gì việc khác. Tiền chữa chân, ngươi cho ta mượn trước. Tần Tiểu Mãn nghe thấy Đỗ Hành ghé vào tai nói nhỏ, cậu nhíu mày đẩy hắn ra. Huynh nói vậy, chân chữa được mà ta lại không cho huynh chữa hay sao? Đỗ Hành nhìn cậu, mím môi cụp mi. Tần Tiểu Mãn bực bội mắng. Chữa chứ, hương thân thúc ép lấy tiền cũng quá đáng. Đại phu nghe vậy cũng không giận. Vào thành càng đắt, không móc hầu bao thì người ta có thèm chữa cho không? Chuyện vừa thỏa thuận xong. Đám người xung quanh lại xì xào, không hiểu Đỗ Hành và Tần Tiểu Mãn nhỏ to gì, nhưng nói xong là quyết định chữa, ai nấy bàn tán xôn xao. Người tới cửa cầu hôn này nói chuyện hay ghê, số tiền lớn như vậy, Mãn ca nhi cũng chịu chi. Người cũng không nhìn xem cái mặt người ta kìa, nếu tướng công ta đẹp trai thế, lại dịu dàng nhỏ nhẹ, muốn gì chẳng cho. Chắc 3 ngày cũng chẳng muốn ra khỏi phòng, tướng công ta đâu phải kẻ què. Đám người cười ồ. Thôi, thôi, mọi người ra ngoài hết đi. Ta phải chữa bệnh cho người ta. Dân làng cũng biết ý, nghe vậy liền giải tán, không đứng xem người ta đập xương nữa. Tần Tiểu Mãn đứng trước mặt Đỗ Hành, tay siết chặt, còn căng thẳng hơn cả người sắp bị đập xương. Mãn ca nhi, người ra ngoài đi, lát nữa là xong. Thôi đại phu lấy ra một cái búa nhỏ, đưa cho Đỗ Hành một miếng gỗ. Cắn lấy, cháu không ra, lỡ ông đập hỏng chân tướng công cháu thì sao? Đỗ Hành vỗ vỗ mu bàn tay Tần Tiểu Mãn. Được rồi, ta hơi khát, người lấy cho ta chén nước được không? Thấy Đỗ Hành đã lên tiếng, Tần Tiểu Mãn dù không yên tâm cũng đành nói. Vậy được ạ, thúc, ông phải nối cho kỹ chân tướng công cháu đấy. Được rồi, ta còn non tay lắm sao? Tần Tiểu Mãn lưu luyến bước ra ngoài, thở dài. Không ngờ lại phải đập xương để chữa. Biết vậy hôm đầu tiên cậu đã đưa Đỗ Hành lên thành khám rồi. Tại chậm trễ nên mới ra thế này. Vừa ra khỏi cửa đã thấy dân làng đứng đợi sẵn. Thấy cậu ra, liền súng lại. Tần ca nhi, ngươi thật sự chịu bỏ tiền chữa cho hắn à? Sao lại không chữa? Tướng công nhà ngươi mà bị thương bị bệnh chẳng lẽ ngươi không cho hắn đi khám? Nói gì lạ vậy, đương nhiên là phải chữa chứ. Người phụ nữ nói, nhưng có giống nhau đâu. Tướng công ngươi là người ngoài đến, lỡ hắn là kẻ vong ân bội nghĩa, dỗ ngươi chữa khỏi chân rồi bỏ chạy thì sao? Tần Tiểu Mãn không nói gì, một vị phu lang khác cũng góp lời. Đúng vậy, đến lúc đó ăn của ngươi, uống của ngươi, tiền thì đã mất, chẳng được gì. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ngươi giàu có, cũng chẳng tiếc mấy đồng này. Giờ cũng đâu đến nỗi nằm liệt giường, què cũng có cái lợi của nó, ít ra cũng yên tâm ở với ngươi, đến lúc đi lính cũng chẳng bị bắt đi. Phải ta thì ta còn mừng thầm ấy chứ. Tần Tiểu Mãn nhíu mày, ta không phải loại người thấy người ta què mà giữ lại. Bệnh chữa được sao lại không chữa? Nếu các ngươi thấy tiếc tướng công mình không què, cứ gọi tướng công đến đây, thôi đại phu đập cho một nhát là xong. Nói xong, Tần Tiểu Mãn bỏ đi nhà bếp lấy nước ấm. Đấy, mọi người xem, chúng ta chỉ muốn tốt cho cậu ấy, vậy mà cậu ấy nói thế, thật đáng giận. Chả trách Triệu nương tử sống chết không chịu cưới cậu ấy về làm dâu. Hầy, đâu phải mới biết tính cậu ta, Tần lão gia gặp nạn ở mỏ, huyện nha bồi thường không ít, trên tay có tiền, muốn làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nhiều tiền mà không biết giữ, cũng có ngày khánh kiệt. Nửa giờ sau, mọi người mới thấy Đỗ Hành được Tần Tiểu Mãn dìu ra, chân được băng bó như củ cải trắng, mặt trắng bệch như tờ giấy. Mọi người im bặt, thấy hắn thảm hại như vậy, cũng có chút lương tâm, không bàn tán nữa. Đi chậm thôi nhé, đường trơn đấy. Ôi chao, tội nghiệp thật, mọi người tiễn ra đến cổng, lắc đầu nhìn hai người đi khuất. Tần Tiểu Mãn dìu Đỗ Hành ra khỏi nhà họ thôi, đến đường lớn, quay lại thấy không ai nhìn nữa, cậu liền ngồi xổm xuống. Lên, ta cõng huynh về, người sao cõng nổi ta ư? Đỗ Hành môi tái nhợt, giọng nói cũng yếu ớt. Trước đây cũng từng cõng rồi mà. Tần Tiểu Mãn nhíu mày, giờ có ai thấy đâu mà ngại, đi thế này bao giờ mới về đến nhà? Người chê ta làm chậm trễ việc nhà à? Tần Tiểu Mãn trừng mắt. Ta còn chưa nói huynh lúc nãy chê ta keo kiệt không chịu chữa chân, giờ lại kiếm chuyện trách móc. Đỗ Hành nhìn người ngồi xổm trước mặt mình mỉm cười, nụ cười ấy trong mắt Tần Tiểu Mãn lại có vẻ yếu ớt, hắn liền kéo Đỗ Hành lên. Nhanh lên, lát nữa hương thân lại ra đồng làm việc. Da mặt mỏng, càng không chịu cho cõng, đi thế này lại ngã dọc đường, tiền mất tật mang, lại phải nối xương. Đỗ Hành nằm trên lưng nhỏ bé của Tần Tiểu Mãn, hít sâu một hơi, sợ mình lún xuống làm cậu gãy lưng. Hắn rụt tay lại, không dám đặt lên vai cậu, sợ chạm vào vết thương hôm qua, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên vì Tần Tiểu Mãn sao lại có sức mạnh cõng hắn. Nhìn bóng lưng nhỏ bé hơn mình, nghe cậu luôn miệng cằn nhằn, hắn vừa bất đắc dĩ vừa ấm lòng. Hai người về đến nhà, Tần Tiểu Mãn đặt Đỗ Hành xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. Nhà họ Thôi tuy không xa, nhưng để khỏi phải dừng lại nghỉ dọc đường, cậu đã cõng hắn một mạch về nhà. Đỗ Hành tuy gầy nhưng khung xương cũng to, cậu cũng mệt phờ người. Cậu lau mồ hôi, nhìn chân Đỗ Hành được băng bó, lúc nãy chảy không ít máu, giờ đi giày cũng không được, sợ hắn bị lạnh, cậu bưng chậu than vào. Ta sang nhà nhị thúc mua ít thịt về cho huynh tẩm bổ. Đỗ Hành vội vàng gọi giật, không cần, trong nhà còn thịt mà. Thế sao được, người ta nói ăn gì bổ nấy, ta mua móng giò về hầm canh. Thôi đại phu nói, huynh gầy yếu, phải tẩm bổ thì chân mới mau lành. Nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch, Tần Tiểu Mãn không khỏi xót xa. Đừng tiêu xài hoang phí, hôm nay khám bệnh đã tốn bao nhiêu tiền rồi. Tiền thì dùng để chữa bệnh, lúc nào cần tiết kiệm thì tiết kiệm, lúc nào cần chi thì phải chi, huynh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Cách chương.